Tạ tướng, chương 143, tạ y, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Phượng 3 năm nhất định là thời buổi rối loạn. Trong tháng riêng, Trường An địa chấn, dân tâm hoảng sợ, hoàng đế thân hướng về Cao Miếu, tế lạy trời đất, dẹp an dân tâm. Đến 3 tháng, Hoài Nam bệnh dịch, lan tràn ngàn dặm, mấy vạn bách tính, chết vào tay trong, tạ y vì thừa tướng. Phụ tá quân vương, bận rộn không ngừng, liên tiếp mấy ngày, không được hảo ngủ. 2 tháng trọng xuân, trời tối người vắng, tướng phủ đường trung trực thượng. Có một cái đèn lồng tạo thành nhân long cấp tốc mà không mất đi yên lặng tiến lên. Tạ y thân mang quan bào đi vào trong đó. Phía trước 2 người đề đèn mở đường. Phía sau là hơn 10 tên người hầu. Mấy người trên tay đều nâng thẻ tre. Là nàng tối nay nhất định phải xử trí nhiệm vụ khẩn cấp. Đến trước thư phòng, lúc đầu 2 người trước tiên vào. Điểm đèn, đen kịt một phòng, đột nhiên đèn đuốc sáng choang. Mọi người nối đuôi nhau mà vào. Đem thẻ tre rón rén bày ra tại trên bàn dài. Sau đó có thứ tự lui ra. Chỉ còn lại hạ 2 người. Một người đứng hầu trường án phía bên phải. Một người đứng ở bên cạnh. Chờ đợi thừa tướng dặn dò. Tạ y ngồi vào trường án sau đó. Trên án thẻ tre chồng đến rất cao. Tối nay nghĩ đến lại là chưa chợp mắt. Nhưng mà thừa tướng lại chưa lập tức vùi đầu công văn. Mà là tĩnh tọa. Nhìn bên cửa sổ hư vô một chỗ. Ra một chút thần. Lại sau một chốc. Tạ y nhấc vung tay lên. 2 tên người hầu gặp. Khom người thi lễ. Im lặng mà lùi ra. Bên trong liền chỉ còn lại tạ y một người. Nàng từ trong tay áo lấy ra một quyển xếp được chỉnh tề lụa trắng. Bên môi có chút nụ cười. Nụ cười nhu hòa. Trắng mở nàng trói chặt mi tâm. Khiến nàng mặt mày. Có một phen đặc biệt ôn hòa tâm ý. Mở ra lụa trắng. Bên trên ngay ngắn viết. Quân hầu đài giám. Hoàng tôn ngày gần đây vào học cần cù. Thường có kinh người chi lời. Có học dư lực. Còn từng tập vui, tâm tình đạm bạc, khá cụ chủ kiến, đầy tớ cho rằng, rất có vệ thái tử chi di phong. Cố không đành lòng thấy hoàng tôn tầm thường cả đời. Không chỗ nào thành tựu, chuyên tới để xin chỉ thị quân hầu. Hoàng tôn đã 14 chi tuổi, triều đình chi sự, có thể học hay không? Ngăn ngắn mấy hàng, tạ y nhìn ra dần dần khép ý cười. Nàng đối với lụa trắng. Suy nghĩ sâu sắc một lúc lâu, lại khó hạ quyết đoán, lại khởi thân tại trong phòng đi tới đi lui, tinh tế suy nghĩ trong đó các loại. Đây là việc quan hệ lưu tảo cả đời đại sự, tạ y sớm có quy hoạch, có thể đến nơi này lúc, nàng rồi lại trần chờ, nghĩ trước kia quy hoạch, có thể có bỏ sót không đủ, lại nghĩ manh manh khá cụ chủ kiến, nàng liệu sẽ cũng có bản thân an bài, đáng tiếc. Nàng thân ở tướng vị, vô số con mắt nhìn chằm chằm, không cách nào cùng hoàng tôn gặp lại. Nếu có thể chính mồm hỏi một câu nàng, muốn một cái cuộc sống ra sao, thì tốt rồi. Ánh nến lấp lóe, tạ y cái bóng bị kéo đến lão trưởng. Cuối cùng, nàng trở lại trường án trước, viết, lại là một câu, hoàng tôn thân thể an hay không? Viết xong câu này, tạ y mới biết, nàng nhất nhớ. Vẫn là hoàng tôn thân thể, mẫu thân nàng mang nàng lúc, lo lắng sợ hãi, đến nỗi động thai khí, làm cho hoàng tôn từ nhỏ gầy yếu. Mấy năm qua mặc dù dưỡng đến khá hơn một chút, có thể tạ y vẫn là nhớ. Nàng đặt bút xuống, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, thở dài thườn thượt một hơi. Thời buổi rối loạn, nàng nhiều ngày không được hảo ngủ. Thân thể đã cảm giác uể oải. Trong lòng nàng chứa thiên hạ, chứa vạn dân, chứa ngu dốt oan vệ hoàng hậu cùng vệ thái tử. Còn chứa tại nàng rất xa nhìn kỹ. Từ một trong tã lót trẻ mới sinh trưởng thành thiếu niên tiểu hoàng tôn. Cọc cọc món món, đều là nặng trình trịch. Có thể lòng của nàng lại không cảm thấy làm sao mệt. Nghĩ đến manh manh, nàng liền cảm thấy mọi việc đều là đáng giá. Nàng có thể bình an. Liền rất tốt, triều đình cứu tế đúng lúc, Hoài Nam bệnh dịch tình trạng ổn định, tạ y rốt cục cũng có thể hít thở. 3 tháng thượng tị, vị âm hầu mời, ra khỏi thành du xuân, Tạ Y tướng vị nên phải không tính ổn. Trong triều đại tướng quân Tôn Thứ Khanh, hoàng hậu chi phụ lương tập mỗi cái cứ phe cánh. Nàng tuy có hoàng đế nâng đỡ, đến tột cùng căn cơ vẫn còn yếu, hơi chút thế kém. Vị âm hầu mời là có kết hảo tâm ý, Tạ Y tự không thể từ. Nàng đổi thường phục, đăng xe mui kín, ngồi quỳ chân trên xe, trước hướng ngoài thành, đi qua một hẻm nhỏ. Nàng dư quang nhìn thấy một gia đình gia tộc ở ngoài đứng một thiếu niên. Tạ Y tay bỗng chốc níu chặt ống tay áo, quay đầu nhìn sang, người kia gầy gò, lưng thẳng tắp, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, đứng ở trước cửa nhà, hơi cúi đầu, nhìn thềm đá, phảng phất là đang xuất thần, nhưng nhìn kỹ hoặc như là chìm đắm tại bản thân trong suy tư. Nàng xem ra, có chút trầm mặc. Tạ Y nhìn nàng, xe mui kín chạy nhanh mà qua, rất nhanh liền chạy qua trước cửa. Tạ Y không nhịn được lấy lại tinh thần đến xem, ra cửa mở, đi ra một người bà lão. Thiếu niên lộ ra nụ cười, tiến lên nâng, nàng như là nói cái gì. Bà lão cười lắc đầu, đầy mặt từ ái. Hai người dần dần xa, hóa thành nho nhỏ hai giờ, không thấy được. Tạ Y hoảng hốt quay đầu lại, một lần nữa ngồi ngay ngắn. Quả thật có rất nhiều biến hóa, có thể làm sao vẫn là như vậy gầy, chưa cố gắng ăn uống sao? Vóc dáng đúng là cao, năm đó ôm ở nàng trong lòng lúc, nhưng là một cái mềm mại em bé, tính tình tựa hồ buồn bực chút, không yêu lắm cười dáng vẻ, tâm tư cũng có chút nặng, nhiều nghĩ lo ngại, nhưng không đạo dưỡng sinh. Tạ Y một đường nghĩ, có chút thất vọng, có chút thích, còn có chút lo lắng. Ngũ vị hỗn tạp trần, tướng phủ xe mui kín thông suốt, một đường ra khỏi cửa thành, trước mắt rộng mở trống trải, ngày xuân cảnh lục mà sâu thẳm, bầu trời rộng lớn, nắng ấm ôn hòa. Tạ Y bỗng nhiên cúi đầu cười khẽ, ý cười ôn nhu, thật tốt, manh manh lớn rồi. Sau đó mấy ngày, Tạ Y trước nay chưa từng có phấn chấn lên, muốn vì hoàng tôn mưu một cái kiến công lập nghiệp con đường. Vũ đế chi tôn, vệ thái tử chi nữ, sao có thể tầm thường cả đời. Huống hồ, trong lòng nàng muốn nhất, vẫn là vì vệ hoàng hậu cùng vệ thái tử cọ rửa oan khuất. Việc này, tương lai hơn nửa hay là muốn rơi vào Lưu Tảo trên vai. Năm tháng lưu truyền, trong nháy mắt 14 năm, cho tới bây giờ, hoàng tôn trưởng thành, nàng cũng coi như nhìn thấy ánh dạng đông. Tạ Y vùi đầu chính sự, từng chút một mà bắt tay thu nạp quyền to. Nhưng mà thế sự khó lường, ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Mà vận mệnh đang không ngừng mà đùa cợt nàng, đùa cợt manh manh. Tháng tư, hoàng tôn bệnh nặng, Tạ Y sốt sáng, âm thầm vì hoàng tôn kéo dài y. Nhưng mà hoàng tôn bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, chút nào không chữa trị chi hướng. Tạ Y lòng như lửa đốt. Mà mấy ngày sau, hoàng đế cũng nhuộm bệnh nặng. Chỉ 3 ngày, liền không trị mà chết. Chưa lưu hậu tự, chưa lập di ảnh, triều đình nhất thời rối loạn. Hoàng hậu cùng đại tướng quân tranh chấp, từng người có muốn đỡ lập tôn thất con. Hai phe thế lực đều tìm tới Tạ Y. Có thể Tạ Y lại bị Lưu Tảo cũng vấp ở bước chân. Đây là nàng bảo vệ 14 năm hài tử, từ nàng còn tại thai trong, liền vì nàng nóng vội doanh doanh, phí hết tâm huyết, 14 năm, nửa cuộc đời 5 tháng, nàng cơ hồ là vì nàng mà sống, có thể nàng lại vào lúc này bệnh nặng khó càng. Tạ Y lần đầu rối loạn trận tuyến, đại thần trong triều dồn dập chọn chủ, có đi theo đại tướng quân, ủng lập xương ấp vương, cũng có đứng ở hoàng hậu một bên. Muốn lập Lưu Kiến là đế, cả triều trên dưới đều ở tranh này ủng lập chi công, chỉ có thừa tướng không đếm xỉa đến, ai cũng không biết nàng tại chờ cái gì. Nàng tướng vị vốn cũng không ổn, lúc này chính là toàn lực một kích thời điểm, có thể nàng lại như là đột nhiên ẩn giật giống như vậy, càng là ai cũng không bang nàng như vậy hành sự. Đợi đến tân đế xác lập, nàng tất sẽ phải gánh chịu xa lánh, tướng vị cũng khó bảo vệ. Có thể Tạ Y nhưng không có biện pháp gì. Nàng một mặt cật lực ổn định bản thân, động viên môn hạ thế lực, Một mặt vì Lưu Tảo bệnh tình sốt ruột, nàng không thể đi thăm viếng. Mẫn cảm bước ngoặt, nàng như đăng hoàng tôn chi môn. Chỉ sợ rất nhanh thì sẽ truyền ra nàng muốn đỡ Lập Vệ thái tử chi nữ tin tức. Đến lúc đó mang bệnh Lưu Tảo liền sẽ trở thành hoàng hậu cùng đại tướng quân hai bên cái đinh trong mắt. Tạ Y tim như bị đau cắt. Nàng nhớ tới năm đó đáp ứng rồi vệ hoàng hậu, nhất định sẽ bảo vệ đứa nhỏ này. Nhớ tới vừa ra đời Lưu Tảo bị nàng ôm vào trong ngực. Mở mắt ra, tò mò nhìn nàng, nhớ tới Lưu Tảo bi bô tập nói. Nghĩ nàng tập tễnh học theo, nhớ tới nàng đứng ở bên ngoài cửa nhà, thân hình gầy gò, xuất thần suy tư điều gì. Rốt cục trong chiều phân tranh định, đại tướng quân chiếm thượng phong, xác lập xương ấp vương vì tân quân, hoàng hậu một đảng bị thua, đại tướng quân tư thế, danh tiếng vô song, triều đình phái sứ giả đi tới xương ấp, nghênh tiếp xương ấp vương vào kinh, kế thừa ngôi vua. Một ngày trong lúc đó, đầy kinh đô tranh nhau đi tới phủ đại tướng quân thượng. Ton hót lấy lòng, thế ánh mắt của người toàn bộ chuyển đến đại tướng quân trên người. Tạ Y cuối cùng cũng coi như tìm được cơ hội, tránh được rất nhiều cơ sở ngầm. Đi vào thăm bệnh, Lưu Tảo nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nàng sắc mặt khô vàng, trên mặt gầy gò đến mức hai gò má ao hãm, cực kỳ tiều tụy, trong phòng đều là khó nghe mùi thuốc. Tạ Y lại như là người không thấy. Nàng ngồi ở mép giường, nắm chặt Lưu Tảo tay, nhìn nàng hồi lâu, lòng tràn đầy hoảng loạn. Người có nhớ ta? Nàng đối với Lưu Tảo thấp giọng nói rằng, ta là cô mẫu, ngươi tuổi nhỏ lúc rất thích ta. Nàng nói tới chỗ này liền dừng lại. Lưu Tảo tay là mềm mại, trên người nàng có rất nặng mùi thuốc. Nàng suy yếu đến phảng phất tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Các nàng có thật nhiều năm chưa từng nói qua nói, không có chạm qua mặt. Lưu Tảo sớm đã quên đi nàng này cô mẫu. Có thể có lẽ là vẫn chú ý nàng, quan tâm nàng. Tạ Y cũng không cảm thấy nàng xa lạ. Nàng đột nhiên nghĩ đến, Manh Manh là vệ thái tử chi nữ, chiếm cứ dòng chính, so với xương ấp vương càng chiếm danh phận đại nghĩa. Nàng từng nghe nói một ít xương ấp vương ở trên đất phong sự tích, cũng không phải là khoan dung nhân hậu chi chủ. Hắn như đăng cơ, e sợ sẽ kiêng kỵ Manh Manh thân phận. Tạ Y nhất thời cảnh giác lên, trong lòng nhiều hơn rất nhiều tính toán. Lưu Tảo vẫn cứ chăm chú nhắm hai mắt, hô hấp yếu ớt, đôi môi của nàng khô khốc, thần sắc có bệnh tiều tụy. Tạ Y khẽ vuốt nàng trên trán sợi tóc, thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu: ngươi cần phải nhanh tốt lên a. Nàng ẩn náu ở trong màn đêm, lặng lẽ rời đi. Ngày thứ hai, nàng quan sát Trường An chiều gió biến động, phân tích thế lực khắp nơi, âm thầm làm chuẩn bị. Mà Lưu Tảo bệnh cũng tại từ từ khỏi hẳn, nàng có cái khởi sắc. Tạ Y liền nhập cung tìm tới hoàng hậu. Hoàng hậu bị thua, đã ngủ đông hạ xuống, dự định chữ lực. Nàng cũng không vội vã, nàng là chiêu đế chi thê, bất luận ai đăng cơ, trên mặt cũng không thể thất lễ nàng, còn phải tôn nàng vì thái hậu, cùng Tôn Thứ Khanh tranh chấp. Mặc dù bị thua, nhưng cũng không phải là thất bại thảm hại. Trong tay nàng vẫn có thế lực, đủ để tự vệ, ngày sau lại mưu đại sự. Nhưng Tạ Y không thể chờ, như có tân đế, nhất định phải là Lưu Tảo. Người bên ngoài, ai cũng không được. Nàng định ra thượng sách, nhập cung du thuyết hoàng hậu. Ba lật bốn lần, hao tổn tâm cơ, hoàng hậu bị thuyết phục, xương ấp vương vào kinh, đăng cơ là đế, hoàng hậu thành thái hậu. Lưu Tảo bệnh nặng khỏi hẳn, Tạ Y biết không thể trì hoãn, kéo càng lâu, xương ấp vương ngôi vua liền càng ổn. Nàng như là tại lía, em máu trên lưỡi đau giống như vậy, hoàn toàn đem bản thân an nguy không để ý, một mặt thu mua trong cung hoạn quan, đem xương ấp vương hoang đường chỗ truyền ra cửa cung, để kích động bên dưới triều thần, lòng sinh bất mãn, một mặt du thuyết thái hậu tận mau ra tay. Rốt cục, thái hậu bị thuyết phục, nàng tự mình đem hoàng tôn tiếp vào trong cung, đưa nàng nâng lên ngôi vua, đóng vai một cái gian thần, dựa vào triều cục hỗn loạn, kết đảng khép quyền, người người đều cho rằng Nàng vì chính là quyền thế. Không người hiểu rõ. Nàng vì chính là trên ngôi vua hài tử kia. Nàng rốt cục để Manh Manh đăng cơ. Rốt cục dùng đế hệ quay về vệ thái tử nhất mạch. Nàng nghĩ được rồi, muốn tận tâm tận lực phụ tá tiểu hoàng đế. Chờ đến nàng ngôi vua ngồi vững vàng. Lại đem tất cả nói cho nàng biết. Tiểu hoàng đế cũng rất không chịu thua kém. Nàng vừa chăm chỉ nỗ lực. Cũng ngủ đông ẩn nhẫn. Nàng tại một ngày mà học tập đế vương thuật. Nàng tận lực học làm một vị hoàng đế tốt. Tạ Y nghĩ, này khoảng chừng đã là khổ tận cam lai. Bấy giờ nàng, từ không hề nghĩ rằng, bệ hạ dĩ nhiên sẽ sinh ra như vậy không cho phép tồn tại trên đời nhớ nhung. Cách chương.